Thế giới hiện thực, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Narcissa xoay người, chậm rãi đi đến chỗ An và đám bạn nhỏ Hogwarts đang nói chuyện phía bên kia. Cô có thể cảm giác, Abraxa đang híp mắt nhìn chằm chằm mình thật lâu. Abraxa để gia tinh nhà Black gọi Lucius đến trước mặt ông. Về thái ấp Malfoy kể chi tiết chuyện của con và tiểu thư Black cho ta nghe. Vâng, cha. Lucius nghe Abraxa hỏi vậy cũng biết ông không chiếm được tiện nghi từ Narcissa. Cho nên cậu thấy rất tự hào vì sự hiểu biết của mình với Narcissa. Nhưng Abraxa không chiếm thượng phong có nghĩa là chuyện của cậu ở Hogwarts không thể giải quyết. Kể cả vụ cá cược đáng chết và hành động điên cuồng của đám nam sinh mấy ngày trước Giáng sinh. Lucius nhớ lại ánh mắt đăm chiêu mấy người đó nhìn cậu. Lạnh hết cả người, nhanh chóng uống hết chén sâm panh trong tay. Sau đó đặt cái cốc lên bàn, bước nhanh về phía Narcissa. Cậu muốn nói chuyện với cô ấy. Lucius đang sốt ruột nên không biết. Sau khi cậu đi, một gia tinh đã đổi chén rượu trên bàn của cậu đi bằng bùa. Scorchify, rót đầy sâm panh vào chiếc ly khác rồi đặt trong tầm tay của cậu. Độc dược Narcissa làm ra không phải loại có hiệu quả ngay tức thì, mà cách một thời gian mới có tác dụng. Nói cách khác, Lucius đã bất giác uống bao nhiêu độc dược mà chẳng hề hay biết. Giờ phút này, Lucius đang nghĩ xem nên dùng cách nào mới nhờ được Narcissa giải thích làm sáng tỏ lời đồn trong Hogwarts giúp cậu. Không biết rằng, cậu đã lọt vào kế hoạch chỉnh người của cô. Cici, Lucius đến bên cạnh Narcissa đang nói chuyện với đám An. Nhỏ giọng gọi cô, xin hỏi anh là... Narcissa dừng lại đề tài đang nói với An. Nhìn qua Lucius, tỏ vẻ không hiểu. Được rồi, xin chào, tiểu thư Black. Ta là Lucius Malfoy, người thừa kế duy nhất hiện tại của nhà Malfoy. Giới tính nam, rất vui được gặp em. Lucius thấy thái độ của Narcissa như vậy, thở dài rồi tự giới thiệu một lần, còn đặc biệt nhấn mạnh giới tính. Xin chào, ngài Malfoy, đại danh của ngài tôi đã nghe từ lâu, giờ chính mắt nhìn thấy, quả thực là xinh đẹp hơn lời đồn rất nhiều. Lucius bỗng chốc bị Narcissa chế nhạo đến tắt tiếng, cậu không ngừng tự an ủi. Đây là sự trả thù nho nhỏ của Narcissa, không thể tin là thật. Nếu tin là thật là thua. Nhưng câu tiếp của Narcissa đập tan luôn cố gắng của cậu. Ngài Malfoy, à không, có lẽ tôi nên gọi ngài là tiểu thư Malfoy. Dù sao có một số việc trong lòng ngài và tôi đều hiểu. Không phải sao, Narcissa tiếp tục nói những chuyện có thể chọc tức Lucius. Đặc biệt là cái đề tài đáng sợ này. Hiệu quả càng rõ ràng. Mọi người bốn phía Lucius đều dựng lỗ tai lên nghe lén cuộc đối thoại của hai người. Dù sao thì lời đồn bắt đầu khi hai người kia cãi nhau ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin mà ra. Kỳ thật, ban đầu Lucius không chú ý những hành động nhỏ này. Cậu tự nhận mình không có gì mà không thể để người khác biết. Biểu hiện bên ngoài cũng cực kỳ thản nhiên. Nhưng khi Narcissa nói xong, Lucius lại phải trả giá đắt cho những tính toán sai lầm của mình. Người xung quanh đều lộ ra biểu cảm. Thì ra là thế. Xem ra trong chuyện này vẫn còn bí mật nha. Ánh mắt xem kịch vui của họ làm thế nào cũng không che đi được. Một đám vừa duy trì biểu cảm hoàn mỹ, vừa tiếp tục chú ý câu chuyện của hai người Narcissa. Chị Malfoy, dù sao chúng ta cũng quen nhau 7 năm rồi. Em luôn coi chị là bạn tốt. Tại sao khi đến Hogwarts chị lại vờ như không biết em chứ? Narcissa khiến giọng mình trở nên nghẹn ngào, ủy khuất, nhiều nhất là nghi hoặc. Không hiểu, tôi không có. Lucius muốn giải thích, lại nhớ tới bốn phía có người đang nghe. Đành ảo não nuốt lời giải thích về. Vậy thì tại sao trong phòng sinh hoạt chung Slytherin chị lại nói với em như vậy? Narcissa tiếp tục lên án Lucius. Biểu cảm hoàn mỹ. Sắp khóc rồi. Lucius đang lo lắng nên trả lời chất vấn của Narcissa như thế nào. Nhưng Narcissa lại không cho cậu thời gian suy nghĩ. Em biết rồi, chị Malfoy, nhất định là có chuyện quan trọng chị không thể nói cho em. Về sau em sẽ cố gắng tránh mặt chị ở Hogwarts. Sau khi nói xong, Narcissa còn cố gắng làm ra vẻ em tin chị 100, đương nhiên là nếu bỏ qua ý cười chế nhạo trong đôi mắt đã rũ xuống của cô. Từng câu từng chữ làm người ta tin phục, nhưng Lucius lại không thể phản bác Narcissa lúc này. Mà, chị Malfoy, tóc chị đẹp thật đấy, nhìn từ xa còn như lóe sáng vậy. Narcissa thấy nếu cô nói thêm gì, Lucius sẽ hóa đã như lúc ở phòng sinh hoạt chung. Chuyển đề tài đến chuyện mà Lucius hứng thú. Đó là đương nhiên, nhà Malfoy luôn thuê độc dược sư hầm chế dược dưỡng tóc để bảo dưỡng tóc mà. Nghe thấy đề tài mình có hứng thú, Lucius tự động xem nhẹ chuyện Narcissa vẫn đang gọi cậu là chị Malfoy. Nói chuyện tiếp với cô, không biết chị có còn nhớ hay không? Lá thư cuối cùng của chúng ta nói về vô trượng ma pháp. Ruella lơ đãng lắc đầu với Narcissa, ý bảo cô đừng chỉnh người, nên cô lại chuyển đề tài. Thật ra, Narcissa cũng biết, nhà mình vẫn chưa hoàn toàn đứng về một phe nào cả, cho nên không thể đắc tội bên nào. Mà những chuyện lúc trước, nếu không phải tại Lucius không nói lý, cũng sẽ không thành ra như bây giờ. Là bài thảo luận về mối liên hệ giữa phù thủy và đũa phép đó hả? Sao em có thể kéo sang vô trượng ma pháp rồi? Lucius cũng ngầm hiểu ý Narcissa. Nói sang chuyện khác. Cici, hai người đang nói chuyện gì vậy? Bella thấy không khí giữa hai người đã dịu bớt. Nghe lệnh mẹ, xen vào. Cách chương.